khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 292, muốn đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bạch Linh thấy Diệp Bạch dám đứng trước mặt ông ta kiêu ngạo nói ra câu nghệ sĩ nhà tôi, Chu Văn Bân cực kỳ tức giận. Ở Quang Diệu từ trước tới nay ông ta nói một thì không ai dám nói hai, sao có thể chấp nhận việc bị một trên nhóc con miệng còn hôi miệng sữa trèo lên đầu mình khiêu khích, vì vậy lập tức gọi điện thoại cho Trừ Hồng Quang, hơn nữa trực tiếp gọi video. Chu Văn Bân là người đại diện kim bài của Quang Diệu, 9 phần thu nhập đều đến từ nghệ sĩ của ông ta, chỉ một mình Cung Húc cũng đủ để khiến cho vị trí của ông ta vững như bàn thạch, tiếng nói ở tổng bộ của ông ta cũng có trọng lượng không hề nhẹ. Một người là nguyên lão của công ty, một người là người đại diện trẻ tuổi mới vào làm, Trừ Hồng Quang sẽ nghiêng về bên nào không cần nói cũng biết. Hy vọng trong lòng Lạc Thần vừa mới bùng cháy lên được một chút trong nháy mắt đã bị một chậu nước lạnh dập tắt. Alo Trừ Tổng, gặp Diệp Bạch chưa, bàn giao công việc thế nào? Trong video Trừ Hồng Quang đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ to rộng trong văn phòng. Chu Văn Bân lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Bạch ngay sau đó mở miệng nói. Hiện tại cậu ta đang ở chỗ tôi cũng đang muốn cùng ngài nói chuyện này. Sao vậy, có vấn đề gì hả? Trừ Hồng Quang đương nhiên cũng thấy Diệp Bạch ở đầu dây bên kia. Trừ Tổng, tôi xem trong văn kiện, nghệ sĩ mà cậu ta chọn là người của tôi, 3 năm trước đây đã ký hợp đồng rồi, hợp đồng còn chưa kết thúc tự nhiên lại thay đổi người đại diện, cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Chu Văn Bân mở miệng, Trừ Hồng Quang nghĩ lại một chút, cái người tên là Lạc Thần sao? Dù sao cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ không có danh tiếng, cho cậu ta cũng được, có cái gì mà không hợp với quy củ. Chu Văn Bân không đổi sắc mặt nói, nếu như đem phần lớn tài nguyên cho một nghệ sĩ vớ vấn như thế này thì thật là quá lãng phí tài nguyên của công ty. Đối với ánh mắt chọn người của Diệp Bạch tôi không dám gật bừa. Lạc Thần nghe Chu Văn Bân nói, đôi môi tái nhợt của cậu cắn chặt thành một đường thẳng, mà người đàn ông tên Diệp Bạch ngồi cạnh cậu từ đầu tới cuối vẫn là dáng vẻ phong khinh vân đạm, ánh mắt nhìn Chu Văn Bân luôn mang theo vẻ lạnh nhạt cùng trào phúng. Người là chính cậu ta chọn, tôi cũng đã đáp ứng rồi. Trừ Hồng Quang gần như không có ý định thấu đổi quyết định, hiển nhiên ông ta không mấy để ý tới chút tài nguyên nhỏ lẻ đó. Trong đáy mắt Chu Văn Bân xẹt qua một tia âm u, ông ta bày ra vẻ khổ sở tận tâm tận tụy khuyên nhủ. Trừ Tổng, Diệp Bạch như vậy là phá hỏng quy củ của công ty, càng khiến cho những nghệ sĩ tiềm năng trong công ty lạnh nhạt hơn, tôi làm tổng giám, thật sự không thể nhìn cậu ta làm sằng bậy được. Chu Văn Bân nói xong tỏ vẻ thiện ý giúp Trừ Hồng Quang giải quyết một vấn đề khó. Trừ Tổng, không bằng ngài xem xử lý việc này như thế này đi. Tôi đem đổi Lâm Hạo cho cậu ta. Vai phụ của Lâm Hạo trong bộ phim trước vô cùng xuất sắc, độ hot cũng cao, nhân cơ hội còn chưa hạ nhiệt có thể đẩy lên làm diễn viên tuyến 2 cũng không có vấn đề gì. Lời này của Chu Văn Bân thoạt nghe thì giống như đang suy nghĩ cho lợi ích của công ty, lại thể hiện ra mình là người rộng lượng, hoàn toàn khiến cho người ta không thể suy nghĩ được rằng mục đích chân thật của ông ta có bao nhiêu dơ bẩn xấu xa. Chỉ là một tên Diệp Bạch mà còn muốn đấu với ông ta sao? Diệp Bạch, Văn Bân muốn đưa Lâm Hạo cho cậu thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Hồng Quang chú ý tới biểu cảm của Diệp Bạch. Muốn thay đổi người, cũng có thể nha, thái độ của Diệp Oản Oản vậy mà lại đồng ý sảng khoái ngoài ý muốn. Hai con mắt Chu Văn Bân híp lại, vậy mà lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Ông ta còn tưởng tên Diệp Bạch này nhất định sẽ cáo trạng tội danh của ông ta trước mặt Trừ Tổng, nói chuyện ông ta cưỡng bức Lạc Thần. Nghe thấy người đàn ông nói vậy, sắc mặt đang căng chặt của Lạc Thần đột nhiên không còn, trái tim tựa như rớt từ trên cao xuống. Cách chương.